Vương Phi thất sủng, Lộ Lộ, nàng dám, chương 3, góc chuyện audio.com, Lưu Vân thắc mắc tại sao đến giờ cơm rồi mà tỷ ta còn chưa chịu về. Lưu Vân khẽ nhíu mày, cất tiếng hỏi, Vương Phi tỷ tỷ, tỷ định, ở lại đây dùng cơm không? Mắt Lộ Lộ lập tức sáng như sao trời, gật đầu lia lịa. Dì ơ ta mà về Lộ Huyền Viện cũng không có gì làm, chi bằng ta ở đây cùng Trắc Phi dùng cơm cho đỡ buồn. Nghe xong câu đó, mặt Lưu Vân đanh lại, nàng ta quay sang nhìn Tố Hà đứng cạnh. Tố Hà, ngươi mau xuống phòng bếp bảo họ chuẩn bị nhiều món hơn. Hôm nay ta và tỷ tỷ cùng dùng bữa. Lộ Lộ hạnh phúc vô bờ bến, cuối cùng mục đích của cô đã thành. Thịt ơi, chị đến với em đây. Mắt Lộ Lộ không chớp nhìn mấy đĩa thịt luộc chiên, rán trên bàn. Cô cứ sợ nếu mình chớp mắt đĩa thịt sẽ không cánh mà bay vậy. Lưu Vân ngồi đối diện, với Lộ Lộ, nàng ta thấy khuôn mặt thèm thuồng của cô thì không khỏi khinh bỉ. Tỷ tỷ, tỷ mau ăn đi, Lộ Lộ cười vui vẻ. Trắc Phi tốt thật đó, vậy ta không khách sáo nữa. Đối với Lộ Lộ cứ ai cho cô ăn là người đó tốt rồi. Tay cô không ngừng nghỉ gắp thức ăn vào bát mình, cô chỉ hận không thể nào ăn hết cả cái bàn. Khóe môi Lưu Vân và Tố Hà không ngừng co giật, nàng ta còn chưa động đũa mà vị Vương Phi cao quý trước mặt đã càn quét hết nửa bàn ăn. Tiểu Lệ đứng sau Lộ Lộ mà mồm không thể khép lại được. Vương Phi nhà nàng, bị bỏ đói mấy ngày nay sao? Lộ Lộ lạch bạch vác theo cái bụng lo căng của mình đi về tiểu viện. Vừa đi cô vừa không ngừng ca ngợi Lưu Vân, Tiểu Lệ hốt hoảng chạy lại hỏi nhỏ Lộ Lộ, Vương Phi, người ăn nhầm, gì rồi sao, trước đây, người đều bảo Trắc Phi độc ác mà, Trắc Phi đã cướp mất vương gia của người. Lộ Lộ hí hửng nói, bây giờ là bây giờ, trước đây là trước đây, đi qua hoa viên trong phủ, nàng thấy thấp thoáng phía đỉnh nghỉ chân có một đôi nam nữ. Nam nhân thì đang ngồi thưởng trà, còn nữ nhân thì mặc bộ váy lụa mỏng màu hồng phấn. Nàng ta đang múa uyển chuyển, do trời tối nên Lộ Lộ không nhìn rõ dung mạo của bọn họ. Tiểu Lệ khẽ nói, Vương Phi, đó là Vương Gia và Ngọc Vũ Phu Nhân, người có muốn qua gặp Vương Gia không? Lộ Lộ phất tay áo, bọn họ đang tình cảm nồng nàn thế kia ta sao phải qua làm phiền? Với lại sao ta phải qua chào hỏi hắn? Tên đó chắc chắn không tốt đẹp gì cả thế nên đến chính phi của mình ngã xuống hồ cũng chả thèm đến thăm. Một tháng rồi không đặt chân đến Lộ Huyền Viện, Tiểu Lệ bên cạnh nhắc nhở, Vương Phi, người nói sai, rồi, một năm nay Vương gia không đặt chân đến Lộ Huyền Viện. Lộ Lộ há hốc mồm quay lại nhìn Tiểu Lệ, Vương Phi của em thật giỏi, một năm bị hắn lạnh nhạt mà có thể yêu được, nhưng mà, thế những yến tiệc trong cung thì ai đi, Tiểu Lệ khẽ khàng thưa, đương nhiên là Trắc Phi đi rồi. Hai, thế là cái chức Vương Phi này hữu danh vô thực sao? Cả ngày chỉ quanh quẩn trong Lộ Huyền Viện phát chán, Lộ Lộ liền tinh nghịch trèo lên cây ở hoa viên chơi. Cùng lúc đó, hai nam nhân anh Tuấn mặc y phục màu đen cùng bước vào hoa viên. Nam nhân đi đằng sau chạc đôi mươi, tuy cũng đẹp nhưng còn kém xa nam tử đi phía trước. Nam tử đi phía trước một thân y phục đen làm nổi bật khuôn mặt như tạc bằng ngọc của chàng. Ngũ quan tinh tế cân đối. Mái tóc đen dài được buộc lỏng, rủ xuống sau lưng. Nam nhân phía sau khẽ thưa, vương gia, có người đồn đại rằng, hoàng thượng sẽ, truyền ngôi cho nhị vương gia. Nam tử phía trước khẽ nhấp mép cười rồi nói, nếu đã là tin đồn, vậy thì, chúng ta sẽ dùng chính tin đồn đó để loại bỏ nhị ca vậy. Người đằng sau khẽ cúi người, vương gia quả cao minh, đại vương gia thì bệnh tật, nhị vương gia bị hiểu lầm, tứ vương gia lại thích du sơn ngoạn thủy, không quan tâm chính sự. Vậy thì, ngai vàng đương nhiên thuộc về người rồi. Chàng khẽ cười, được rồi, ngươi lui đi, thuộc hạ cáo lui, nói rồi thân ảnh màu đen phi thân đi mất để lại nam tử anh Tuấn ở lại. Chàng thong thả đi dạo trong hoa viên, đang suy nghĩ thì một giọng hát trong trẻo cắt ngang dòng suy nghĩ. Chàng nổi lòng hứng thú, liền đi theo tiếng hát xem nữ nhân nào có giọng hát hay như vậy. Còn tiếp, cách chương,